Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Mặt mũi Diệp Thần tràn đầy sát khí, quần áo nhuộm đỏ máu tươi phiêu động, như một tuyệt thế tu la, không ngừng nhìn chằm chằm vào vài đầu quái vật vượt lên đầu sông lại kia. Hắn cười lên một tiếng dữ tợn, có chút lệch ra thoáng một chút nhưng rồi cổ cùng tay chân có chút hoạt động. Liền rất nhanh đã thích ứng với sự tăng phúc khủng bố từ hình thức siêu nhân mới. Thân ảnh khẽ động, liền chạy đi ra ngoài. Vèo, một tiếng rít vang lên, mây đen đầy trời tựa hồ cũng bị thân ảnh của Diệp Thần kéo theo. Mang theo tất cả ở phía sau sôi trào, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh của Diệp Thần trên thi thể của thủ lĩnh ác ma điểu đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Khẽ giật mình liền nhìn thấy ở cách đó không xa là một đầu nghiêu mắt đỏ trước hết xông lại. Đột nhiên bạo liệt ra. Đầu phảng phất như bị tạc nát, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, sau đó, tại bên cạnh thân thể của đầu bò mắt đỏ có 7-8 đầu quái vật trên dưới cấp 1500, đồng thời đầu L cũng đột nhiên nổ tung lên. Trước sau, ngay cả thời gian để kêu lên cũng không kịp, liền ngã trên mặt đất, vốn là có vô số quái vật trong nháy mắt giống lao nhanh lên chiến trường. Trong chốc lát đã trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Cái tiếng gào rú thấu tận trời xanh kia, phảng phất như bị một màn chướng vô hình khổng lồ ngăn chặn. Sinh sinh bị cắt đứt, sau đó, mọi người liền trông thấy bên trên một đầu nghiêu thi, đứng đấy một nam tử đầu tóc đen, đôi mắt lăng lệ ác liệt, tựa như tại đó được lập một tấm bia to. Tại phía sau hắn, là thi thể của một đầu quái vật ác ma điểu khổng lồ. Còn có tường thành cao ngất nguy nga. Cuồng phong thổi đầu tóc đen dính đầy máu của hắn, che ở hai gò má, có vài phần khí phách của một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người mặc địch, tất cả mọi người nhìn thi thể quái vật trong chớp mắt bị Diệp Thần đánh chết. Ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn liền ngay cả hắn đã như thế nào ra tay cũng đều không có thấy rõ. Tốc độ bực này không khỏi quá mức kinh khủng. Hơn nữa, sự thật đã chứng minh. Diệp Thần hoàn toàn chính xác có được hai loại hình thức siêu nhân. Rất nhiều giáo sư khoa học, nhân viên chuyên gia về gen đã từng một mực chắc chắn rằng một người chỉ có thể thức tỉnh được một loại gen siêu nhân. Đồng thời đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất đột nhiên như nhìn thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy. Trong thành thị, tất cả mọi người mặt mũi đều tràn đầy lo lắng, lo nghĩ nhìn về Diệp Thần, đồng thời đều há to miệng. Mắt trừng lớn, ngốc trệ hồi lâu xong lập tức trong mắt mạnh mẽ nổi lên một hồi cuồng hỉ. Lớn tiếng hoan hô, toàn thành đều vang lên thanh âm vui mừng. Bài sơn đảo hải đánh úp lại, vang vọng khắp chiến trường. Hội trưởng, uy vũ, hội trưởng, uy vũ, tất cả mọi người đều điên cuồng hò hét, vui đến phát khóc. Nếu mà căn cứ thành phố không có phòng thủ được thì tất cả mọi người trong thành đều sẽ trở thành lương thực của quái vật. Tại lúc mới đầu trông thấy đại quân đông nghịt, tất cả mọi người đều cho rằng đã mất hết hy vọng. Đại địa một mảnh lờ mờ, mà hôm nay, lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, là hy vọng chính thức. Trên đường phố, vô luận là người quen biết hay không quen biết, tất cả đều lớn tiếng hoan hô, ôm vai bá cổ nhau. Lớn tiếng hoan hô, hò hét, không ít người kích động đến nước mắt chảy xuống. Trên đầu thành, bọn người Hứa Thiên Quốc cũng đều kinh hỉ, đối mắt nhìn nhau, biết rõ hy vọng đã gia tăng hơn rất nhiều. Chỉ cần Diệp Thần có thể săn giết vài đầu quái vật cường đại nhiều hơn nữa. Quái vật còn lại thì bọn hắn có thể dựa vào đại pháo trên tường thành để đuổi giết đấy. Rút về đại quân quái vật xong, tất cả đại quái vật thủ lĩnh cường đại như Độc Vân Báo, Liệt Xích Hổ đồng thời đều chấn động. Trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, bọn chúng vốn là kích động hưng phấn xông đi lên, thân ảnh lập tức dừng lại. Làm sao có thể, gian đoạn bộc phát của hắn không phải đã đi qua rồi sao? Vì cái gì còn có thể, ánh mắt của tất cả đại quái đều lộ ra sự sợ hãi. Không nói hai lời, vội vàng hướng lui về phía sau đi, không dám quá thân cận. Ở phía hậu phương, đôi mắt của Tử Lân Giao Long trầm xuống, ở bên trong ánh lên hào quang hung tàn thiểm lược, nhưng nó không có ngu xuẩn xông đi lên, mà là chậm rãi di động về phía sau, chuẩn bị trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi những quái vật này kéo lại Diệp Thần xong thì nó lại tìm cơ hội xông tới. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào vài đầu quái vật bàng đại đứng vững trên chiến trường đầy khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Cười lạnh một tiếng, đôi mắt hiện lên sự tàn nhẫn vô tình, thân ảnh đột nhiên khẽ động, bay ra ngoài, tiếng gió vang lớn, như cá mập đi ngược dòng. Không khí từ hai bên tách ra, tại hình thức tia chớp thì hắn có thể thi triển được bộ thân pháp ngũ giai di động thiên phi. Thân pháp quyết định tốc độ, có thân pháp phát huy thì có thể đem lực cản của không khí giảm xuống. Như cá gặp nước, vèo, bành bành bành bành, thân ảnh Diệp Thần biến mất trong chốc lát. Quái vật trong đại quân tựa như pháo, rất nhiều tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện đã có hơn 10 đầu quái vật có cấp 200, 300 đồng thời bị nổ đầu, ngã xuống trong đại quân. Thân thể run rẩy bất động, miểu sát, không, là thuần sát, không đến một giây đồng hồ, Diệp Thần liền đánh chết hơn 10 đầu quái vật cường đại. Tốc độ như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng. Tại hình thức siêu nhân tia chớp, tốc độ của Diệp Thần bạo tăng, tổ chức cơ bắp ở hai chân được cải biến, hơn nữa hệ thần kinh áp xúc làm cho một giây đồng hồ trong mắt người khác. Trong mắt hắn lại dài dằng dặc. Bốn phía tất cả quái vật đều như đứng đấy bất động như thạch điêu. Có quái vật cường đại bắt đầu chuyển động, nhưng cũng như phóng động tác chậm, quả thực chính là thịt cá bay ra ở trước mặt hắn. Mà hắn, thì chính là dao thớt, giết giết sát, thân ảnh Diệp Thần như gió. Ở giữa, vô số quái vật liền ngay cả tránh né cũng đều không kịp. Thậm chí võng mạc cũng đều không thể bắt được thân ảnh của hắn thì đầu đã bị đâm cho bạo liệt. Đúng vậy, Diệp Thần cũng không có sử dụng bất luận cái binh khí gì. Hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới. Thân thể của hắn chính là binh khí tốt nhất. Hình thức siêu nhân tia chớp của hắn, sau một giấc tỉnh dậy thì đã là trình độ cấp 2. Cũng là một trong nguyên nhân vì cái gì tại lúc thức tỉnh lại cần thời gian dài như vậy. Đó cũng không phải gen tia chớp thú đặc thù, mà là cấu tạo bản thân, gen thân thể tựa như một cái bình nhỏ, bản thân đạt đến trình độ có thể dung nạp siêu nhân cấp 2. Thêm nữa thêm bất luận một loại gen nào, một khi giác tỉnh đều là cấp 2. Nói đơn giản, bất luận cái hạng gen gì khi thức tỉnh đã đến siêu nhân tam giai, thì gen còn lại cũng đều sẽ phóng xuất ra lực lượng tam giai. Siêu nhân tia chớp cấp 2, tăng phúc tốc độ 100 lần, cường độ thân thể tăng 100 lần, hệ thần kinh gia tăng 100 lần, thị lực gia tăng 100 lần, tính lực gia tăng 100 lần. Diệp Thần giờ phút này bộc phát tốc độ, đã đạt đến trình độ cấp 17.000, thân thể cũng giống như thế. Tốc độ siêu nhanh, tăng thêm thân thể siêu cứng rắn, phảng phất như một viên đạn. Bà, thân ảnh Diệp Thần khẽ động, hiện lên thẳng tắp chảy đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, tất cả quái vật tiến lên trên đường đều bị đuổi giết thành cạn bã, bị xỏ xuyên thân thể, có trái tim bị đánh nổ, có đầu bị nổ bạo, lập tức nhấc lên một hồi huyết vụ. Hơn nữa tại trong đại quân đông nghịt, vẽ ra một đầu chỉ đỏ, đỏ tươi, chói mát. 3 giây đồng hồ, chu diệt gần vạn đầu quái vật. Tất cả người đang trông xem thế nào, đều hít thở không thông, tiết hầu phảng phất như bị ai nắm lấy, kinh ngạc không nói ra lời. Quá hung tàn rồi, nếu như nói siêu nhân con kiến trước kia đã được tính toán là biến thái, khủng bố, như vậy sức chiến đấu bộc phát ở hiện tại, quả thực chính là yêu nghiệt. Diệp Thần như thần chết nhanh nhẹn múa liêm đao, như cắt cỏ, phi tốc thu gặt lấy tánh mạng ven đường, đi tới đằng sau đại quân quái vật. Tới trước mặt nơi Độc Vân Báo, cùng với đám quái vật rất cường đại, Độc Vân Báo hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thấy Diệp Thần một đầu dính đầy huyết nhục mơ hồ, mặt mũi dính đầy máu tươi, ánh mắt lăng lệ ác liệt, một đường dẫm lên thi thể vô số quái vật, đạp huyết mà đến, nó nhịn không được kinh hãi lạnh mình, quay người bỏ trốn, quái vật còn lại đồng thời cũng đều sợ tới mức hồn phi phách tán. thét chói tai chạy trốn tứ phía, ở đâu còn bận tâm lời nói của cái đầu Tử Lân Giao Long kia. Đem trước mắt sống sót mới được là vương đạo, một tên cũng đều không được chạy. Diệp Thần dữ tợn cười gằn một tiếng, hướng cái đầu Độc Vân Báo kia xông tới. Vèo, Độc Vân Báo chỉ cảm thấy một tiếng rít bay nhanh mà đến. Còn không kịp quay đầu, liền bị đâm cho thân thể vỡ vụn. Phốc, một đầu quái vật cấp 1500, vậy mà lại tại chỗ vẫn lạc. Lập tức, nam tử dính đầy máu tươi ngừng cũng không ngừng. Khát máu nhìn đám quái vật còn lại, lộ tuyến một chuyến, liền bạo lướt tới. Đám quái vật này hoảng sợ gào rú chạy trốn, lại chỉ cảm giác bước chân vừa nâng lên bành bành ai đầu lâu của 7-8 đầu quái vật đều đồng thời bạo liệt. Còn có một đầu địa lân thú, thân như tê giác, toàn thân phủ lân giáp, bị đụng nát đầu lâu, thân thể bị ném bay lên, nặng nề rơi xuống, nện vào đại quân quái vật. Diệp Thần toàn thân đắm chìm trong máu tươi, giết những quái vật đều hơn cấp 1000 này đơn giản như giết chó. Lòng hắn cũng nhịn không được phải nổi lên ngạc nhiên, không nghĩ tới gen tia chớp thú lại khủng bố như thế. Tăng phúc quá biến thái, cơ hồ là gấp đôi siêu nhân con kiến, nếu sớm biết như thế, hắn sẽ đồng thời mở ra hai loại gen. Có lẽ chỉ cần một phút đồng hồ thì đã có thể đem tất cả quái vật tàn sát giết sạch. Bất quá, vì lưu một chiêu chuẩn bị ở sau, Diệp Thần cũng không có làm như vậy. Dù sao, thời gian ở trạng thái siêu nhân là có hạn, hai loại tách ra mà mở ra, chẳng khác nào nhiều ra gấp đôi thời gian giết hại. Huống chi, hắn mới đầu chỉ biết là gen tia chớp thú cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ lại khủng bố như thế. Không đến 5 giây, Diệp Thần liền đem 7-8 đầu quái vật thủ lĩnh cường đại này đều đánh chết. Lực lượng khủng bố khiến ngay cả hắn cũng run sợ thì đừng nói chi là địch. Liền ngay cả dũng khí đứng ở trước mặt hắn cũng đều không có. Tử Lân Giao Long đã chuẩn bị rút lui từ trước, đồng tử co rụt lại. Quá là nhanh, tốc độ như vậy, dùng võng mạc của nó cũng đều không thể bắt được. Lúc này liền không có chút chần chờ, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể khổng lồ như núi bỗng nhiên nhô lên, lập tức nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng xa xa chạy như điên. Quái vật còn lại có linh trí, đồng thời cũng đều kinh ngạc, lập tức khiến phong xử đà, biết rõ đại sự đã không ổn, riêng phần mình nên bỏ chạy, hướng bất đồng địa phương chạy đi. Trên bầu trời ngoại trừ thủ lĩnh ác ma điểu bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu đầu lĩnh, trông thấy Tử Lân Giao Long chạy trốn, trong mắt nổi lên nộ khí, cũng không dám xông đi lên tìm hắn tính sổ, chỉ có bi ai nhìn thoáng qua thi thể ác ma điểu thủ lĩnh trên mặt đất. Lập tức vuốt cánh, hướng xa xa bay tán loạn đào tẩu. Diệp Thần quay đầu, liếc qua cái đầu Tử Lân Giao Long đang chậm chạp đào tẩu kia. Lại không có tại chỗ đuổi theo, mà là xông vào kia đại quân hơn 10 vạn quái vật trong. Phi tốc xung phong liều chết, không đến vài giây đồng hồ, liền đánh chết hơn 1000 đầu tiểu đầu lĩnh quái vật. Thi thể chồng chất như núi, cuồng phong bi thương, mây đen quần vũ, đem những tiểu đầu lĩnh quái vật này đánh chết xong, Diệp Thần mới nhìn lại Tử Lân Giao Long đã cách hắn mấy vạn m. Lạnh lùng cười cười, thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Chỉ trong trên dưới 2 giây liền đuổi kịp đầu Tử Lân Giao Long. Thân ảnh nhoáng một cái liền đi tới trước mặt của nó. Đồng tử Tử Lân Giao Long co rụt lại, thân thể đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy nộ khí chằm chằm vào Diệp Thần. Chỉ bằng vào Diệp Thần phát sau mà đến trước, nó cũng đã biết rõ. Hy vọng đào tẩu đã không lớn. Tại phương diện tốc độ, xa xa không bằng cái con sâu cái kiến trước mắt này. Lập tức gào rú một tiếng, một chảo đánh đi ra ngoài. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lại không có đón đỡ. Khí lực của hắn có thể không bằng Tử Lân Giao Long cấp 2000. 3000, lúc này thân ảnh khẽ động, phi tốc tháo chạy, lập tức kéo ra khoảng cách mấy ngàn mét, lập tức mùi chân điểm mặt đất một cái. Thân thể bỗng nhiên đình chỉ, như một cây lao, lập tức bắn ra, cách trương.